dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, muốn hay không gặp một lần Sora? Theo xe cứu thương ô hô vội vã đi vào. Lại ô hô vội vã rời đi. Aoki Tsukasa thối lấy khuôn mặt ngồi xổm ở kiếm đạo bộ môn khẩu. Quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Busujima Saeko, ngữ khí phiền muộn, Busujima học tỷ, xe cứu thương tiền ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Không cần, Busujima Saeko nhếch cười nhẹ, mái tóc màu tím dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang. Không tuân thủ kiếm đạo quy tắc, đây là hắn tự đại giáo huấn, số tiền kia ta sẽ để cho chính hắn ra. Không cần lo lắng, mà lại làm kiếm đạo bộ bộ trưởng cùng với trọng tài. Đồng ý hắn không mang dụng cụ bảo hộ tham dự tranh tài. Đây cũng là ta thất trách. A, nghe đến nơi này, Aoki Tsukasa trong lòng an định rất nhiều. Hắn cũng không sợ Ishihara Kaita ngày sau trả thù. Liền sợ hắn hỏi hắn đòi tiền. Hôm nay nếu không phải cơm trưa có Kasugano Anju giúp làm tốt liền làm. Sợ là lại phải đói bụng. Hắn thật đúng là trên thân một mao tiền cũng không có. Lại không muốn đi muốn Kasugano Masao tiền. Busujima Saeko thấy Aoki Tsukasa đứng dậy. Có rời đi ý tứ. Bỗng nhiên mở miệng gọi lại Aoki Tsukasa. Aoki đồng học, đây là ngày thứ hai luyện kiếm sao? A, ân, Aoki Tsukasa nhẹ đầu, tựa như chợt nhớ tới cái gì. Đối Busujima Saeko huy vũ một thoáng trong tay đao gỗ nói ra. Ta nghĩ trong nhà luyện một chút kiếm, có thể đem đao gỗ lấy về sao? Hôm qua nắm đao gỗ lấy về đều không có cùng Busujima học tỷ bắt chuyện qua. Đây cũng là Aoki Tsukasa hôm nay lại đem đao gỗ mang tới trường học nguyên nhân. Là muốn chính thức lấy được phải đồng ý. Không sao, chỉ là một thanh đao gỗ mà thôi. Busujima Saeko lúc này hai tay ôm ngực. Chế phục hạ đầy đạn thượng vị bị nàng phác họa càng thẳng tắp. Nàng lại không hề hay biết, chỉ là nhiều hứng thú nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Aoki đồng học kiếm đạo. Tiến bộ tốc độ thật rất nhanh đây. Có thiên phú như vậy, chờ đến lớp 11 thời điểm, ta tin tưởng là có thể tham gia đủ loại đại hội. Ta tin tưởng, có lẽ Aoki họp lớp trở thành ta về sau. Cái thứ hai tại lớp 11 liền đảm nhiệm chủ tướng kiếm khách đây. Nếu như ngươi đối kiếm đạo có hứng thú, có thể mỗi ngày tan học tới kiếm đạo bộ luyện tập. Ta hội nghiêm túc hướng dẫn cho ngươi. A, nếu như không có gì đặc biệt sự tình, hẳn là sẽ đi thôi. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, trơn bóng trên ót vẫn như cũ một mao không dài, khiến cho hắn lòng có khó chịu đồng thời. Lại đột nhiên mở miệng hỏi, học tỷ biết có cái gì tiền lương rất cao kiêm chức sao? Busujima Saeko nghe vậy ngẩn người. Có lẽ là không nghĩ tới trước mắt thiếu niên bất lương sẽ có làm kiêm chức dự định. Suy tư một lúc sau, chân thành nói, rất xin lỗi, ta đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Nếu như Aoki đồng học cần kiêm chức, ta có thể đi hướng đồng học hỏi một chút. A, không cần, chính ta tìm đi. Aoki Tsukasa khoát tay áo, nở nụ cười. Liền không phiền phức Busujima học tỷ. Cái kia, hôm nay cứ như vậy. Busujima học tỷ cũng về nhà sớm đi. Một hồi liền muốn trời tối. Nữ hài tử một người về nhà vẫn là rất nguy hiểm. Busujima Zaeko nghe vậy nhịn không được khẽ nở nụ. Cười, yên tâm đi. Ta mỗi ngày đều có mang theo trong người đao gỗ. Không có nguy hiểm. Cái tên này đảo thật là tốt chơi. Đã thật lâu không có người lo lắng ta chuyện như vậy đâu. Busujima Saeko nhìn trước mắt cái này giống như so với nhìn từ bề ngoài càng có ý tứ ra hỏa. Nhếch miệng lên, bất quá, vẫn là đa tạ Aoki đồng học quan tâm. Tốt, bye bye, Aoki Tsukasa lơ phất phơ nắm ba lô lệch vai hướng trên bờ vai hất lên. Đối Busujima Saeko khoát tay áo, liền muốn rời khỏi. Aoki đồng học, cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên, sau lưng thanh âm nhường Aoki Tsukasa dừng bước, quay đầu đi xem, lại là Saiki một mặt cảm kích đối với hắn cúi người chào. Tạ ơn, nói xong, Saiki liền cũng không quay đầu lại chạy chậm rời đi, giống như là cái đưa xong thư tình tiểu cô nương. Aoki Tsukasa khóe miệng ngoác ngoác, biết hắn là bởi vì chính mình hung hăng đánh một lần Ishihara Kaita cho hắn xả giận mới cảm tạ. Chính mình cũng không có suy nghĩ nhiều, liền một bên tự hỏi đi nơi nào làm kiêm chức, một bên chẳng có mục đích ở trường học cùng nhà trong phạm vi loạn bắt đầu đi dạo. Hắn này là thuộc về mèo mù đang tìm cái chết chuột. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, bất quá hắn luôn luôn mặt tương đối đen. Chờ đến trời hoàn toàn tối, về đến nhà, cũng không có tìm được cái gọi là 5.000 nguyên thời lương kiêm chức. Cũng là có không tốt rất lương cao như là một ngày 3.000 nguyên kiêm chức. Nhưng đều là kỹ thuật công. Aoki Tsukasa cũng là nguyện ý cắn răng lãng phí một cái kỹ năng điểm học cái điều tử nấu cơm loại hình đi kiếm tiền. Nhưng mà những người kia xem xét Aoki Tsukasa dáng vẻ tại hiểu rõ hắn học sinh cấp 3 thân phận, liền hoàn toàn không cân nhắc thu nhận hắn, chỉ là qua loa tắc trách khiến cho hắn chờ tin tức. Ai, hệ thống này, đến cùng muốn làm gì a? Aoki Tsukasa cảm giác gần nhất than khí so với hắn đời trước còn muốn nhiều. Buồn muốn chết, về đến nhà. Kasugano vợ chồng đã sớm làm xong đồ ăn, hỏi ý một thoáng hắn làm sao muộn như vậy mới về nhà. Bị Aoki Tsukasa nói rõ lý do tại kiếm đạo bộ sau khi luyện tập, mới bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Cái kia, Kasugano Masao ăn, bỗng nhiên có chút hết sức thẹn thùng mở miệng nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki-kun, đang từng ngụm ăn chính hương. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên, nhìn xem Kasugano vợ chồng lúc này liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ có chút u buồn dáng vẻ, quan tâm nói, thúc thúc, Aji là gặp được vấn đề gì sao? Kasugano vợ chồng nhẹ gật đầu. Kasugano Masao thở dài nói, phụ thân của ta một mực tại quê quán tu dưỡng. Nhưng gần nhất bên kia tin tức truyền đến cũng không tốt. Tốt giống như là chống đỡ không quá lâu. Ta muốn cho ngươi Anju Aji trở về chiếu cố một ít. Mà ta chỗ này lại đúng lúc có cái đi công tác nhiệm vụ không thể không đi làm. Cho nên tiếp xuống ít nhất thời gian một tuần bên trong, hai người chúng ta đều không tại. Kasugano Masao uống ngụm nước trà, đầy mặt vẻ u sầu. Sora thân thể không được tốt, Aji ngươi hỏi qua nàng ý tứ về sau, nàng cũng không lớn muốn về nông thôn đi, ngươi có thể hay không thay chúng ta chiếu cố một chút Sora. Ta đi công tác nhanh nhất một tuần liền có thể trở về. Liền một tuần liền tốt, thay nàng làm một chút cơm ăn liền tốt. Kasugano Masao gương mặt thẹn thùng. Nếu như không phải mấy ngày gần đây Aoki Tsukasa biểu hiện rất tốt, hắn cũng sẽ không quyết định nhường Aoki Tsukasa chiếu cố Sora. Chỉ là trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Dù sao Aoki Tsukasa trước kia việc xấu hắn cũng có nghe thấy. Một tên thiếu niên bất lương thật có thể chiếu cố tốt Sora sao? Kasugano Anju buông xuống đôi đũa trong tay. Nếu như không biết nấu cơm, Aji sẽ đem tiền lưu cho ngươi. Ngươi mỗi ngày thay Sora tại bên ngoài mua một ít thức ăn trở về cũng tốt. Trừ cái đó ra, kỳ thật Sora cũng không cần cái gì người lo lắng địa phương. Aoki Tsukasa nghe vậy cũng là không có gì chỗ khó nhẹ gật đầu, chỉ là có chút khổ sở nói, buổi sáng cùng buổi chiều cơm còn dễ nói. Giữa trưa ta bình thường đều ở trường học, liền sợ vừa đi vừa về thời gian không dài đủ. Không có việc gì, Kasugano vợ chồng thấy Aoki Tsukasa đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng dễ dàng rất nhiều. Nàng giữa trưa có khả năng chính mình gọi giao hàng ăn. Chúng ta chỉ là không nghĩ nàng một ngày ba bữa đều dựa vào giao hàng giải quyết mà thôi. Dù sao hiện tại là thực phẩm an toàn cũng là vấn đề. Những cái kia đưa giao hàng người tố chất cũng cao thấp không đều. Đó là đương nhiên không có vấn. Đề gì? Aoki Tsukasa nhu hòa mở miệng cười. Ta biết làm cơm, thúc thúc Aji lưu một chút mua thức ăn tiền liền tốt. Còn lại ta sẽ giải quyết. Tốt, cảm ơn ngươi, Aoki-kun. Kasuga Masao mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng dù sao Aoki Tsukasa còn muốn cùng bọn hắn sinh hoạt tiếp gần 3 năm. Coi như không tỏa sáng tâm, cũng phải thử tin tưởng cái này thoạt nhìn thành thục rất nhiều thiếu niên. Nếu như sự thật chứng minh Aoki Tsukasa làm không được chiếu cố tốt Sora, bọn hắn cũng có thể thông qua điện thoại tìm hiểu tình huống. Tùy tiện có thể tìm người quen giúp đỡ. Cái kia, muốn không để Sora cùng Aoki-kun trước gặp một lần. Kasuga Anju đưa ra nhường Aoki Tsukasa cảm thấy rất hứng thú đề nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.